Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683 vạn năm chân quý, khay bạc chân núi, khay bạc sơn trăm năm chợ, như thế trăm năm một lần thịnh hội, Giang Tâm Thành sao lại bỏ qua, ở đêm phá thiên vô ảnh kiếm luôn tu luyện tới rồi nhập môn chi cảnh về sau. Giang Tâm Thành lại lần nữa đi tới khay bạc sơn trăm năm chợ, tìm kiếm vừa ý đồ vật, một phen cướp đoạt mua sắm, hoa đi ra ngoài gần ngàn vạn nguyên thạch, chính là lại mua sắm tới rồi giá trị 3.000 vạn tả hữu đồ vật, trong đó không thiếu chân quý linh thảo linh tài. Này đó linh thảo linh tài khả năng khắc tu luyện giả lấy tới vô dụng, nhưng là lấy Giang Tâm Thành chuẩn ngũ phẩm đan vương cấp luyện đan thực lực, này đó linh thảo linh tài với hắn mà nói liền rất hữu dụng. Vừa đi vừa nhìn biên mua, bất chi bất giác chung liền tới rồi chợ bên cạnh. Bằng vào siêu cường thính lực, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nghe được cách đó không xa trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau. Đến gần một ít cẩn thận lắng nghe, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, đi đến một góc tướng mạo biến đổi, hóa thân kỳ gia 80 trưởng lão, đôi tay phụ với sau lưng thong thả ung dung mà hướng tới tiếng đánh nhau truyền đến địa phương đi. Đến, hoa vô tội, ngươi tội ác chồng chất, vũ nhục như vậy nhiều mỹ mạo thiếu nữ, làm hại như vậy nhiều nữ hài tử thắt cổ tự sát. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, ai cũng cứu không được ngươi, chúng ta tứ muội bị ngươi làm hại như vậy thảm, ngươi làm nàng tỉnh lại sau như thế nào đối mặt mọi người. Bọn tỉ muội, chúng ta không cần giết hắn, trước bắt sống hắn lại nói, lưu chữ làm tứ muội giết chết hắn, hương phái chủ. Ta nguyện ý gia nhập mùi hoa phái trở thành mùi hoa phái ghế khách trưởng lão. Về sau không bao giờ làm sằng làm bậy, cầu xin các ngươi tha ta một mạng đi. Ngươi xem các ngươi bang phái tên là mùi hoa phái, mà ta kêu hoa vô tội, nghe tới rất là xứng đôi. Các ngươi tạm tha ta cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội, ta có thể nghênh thú các ngươi tứ muội, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Hoa vô tội, ngươi nằm mơ đi thôi, hại chúng ta tứ muội, trộm chúng ta mùi hoa phái trấn phái công pháp nguyên hoa công, còn muốn gia nhập chúng ta mùi hoa phái, ngươi như thế nào không chết đi, cùng hắn phí nói cái gì, thừa dịp hắn chúng yêu hoa độc lập tức phế đi hắn, làm hắn rốt cuộc trốn không thoát. Rừng cây nhỏ chỗ sâu trong, một đám xinh đẹp như hoa nữ tử đang ở vây công một cái tướng mạo rất là tuấn mỹ thanh niên. Này đàn nữ hài đó là mùi hoa phái phái chủ hòa mấy vị trưởng lão rồi, đồng thời cũng là lục thuộc về kỳ gia môn hạ một cái tiểu bang phái. Bang phái mạnh nhất phái chủ cũng bất quá huyền lang tam gào đỉnh. Đến nỗi cái kia tuấn mỹ cực kỳ thanh niên hẳn là chính là tiếng xấu lan xa kỳ vân linh đảo đệ nhất hái hoa đạo tặc hoa vô tội. Xem hắn chật vật bất kham bộ dáng, hiển nhiên bị một chúng mùi hoa phái nữ hài đánh thực thảm. Có lẽ là bởi vì chúng yêu hoa độc duyên cớ, hoa vô tội liền đắc ý thân pháp chiến kỹ đều thi triển không tốt, cho nên vô pháp chạy ra rừng cây nhỏ. Đương Giang Tâm Thành lại đây thời điểm, mùi hoa phái người cùng hoa vô tội đều trước tiên phát hiện hắn. Mùi hoa phái phái chủ Hương Mãn Viên vừa thấy đến Giang Tâm Thành, sắc mặt hơi đổi, kinh hãi nói, 80 trưởng lão, còn lại mấy cái mùi hoa phái trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, động tác dừng một chút. Hoa vô tội thấy vậy tình cảnh sắc mặt đại hỉ, vội không ngừng mà thi triển thân pháp chiến kỹ, chạy ra khỏi vòng vây, liền muốn bỏ trốn mất dạng. chính là liền ở ngay lúc này. Hoa Vô Tội ngạc nhiên mà nhìn đến từ nơi không xa đi tới cái kia so với hắn còn muốn tuấn mỹ gấp trăm lần trở lên thanh niên, đôi tay vung lên, một đạo che trời kiếm khí mãnh liệt mà đến. Hoa Vô Tội vội vàng vận chuyển trong cơ thể sở hữu nguyên lực hóa thành tấm chắn ngăn cản. Đáng tiếc đối mặt Giang Tâm Thành thế như trẻ che kiếm khí. Này cái tấm chắn liền một lát đều không có ngăn cản, liền bị kiếm khí đánh nát, dừng ở Hoa Vô Tội trên người, đem hắn bị thương nặng, ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Một màn này làm Hương Mãn Viên chờ Mùi Hoa phái nữ hài cũng là sợ hãi cả kinh. Trước kia chỉ là nghe nói gia tộc Tân Tấn 80 trưởng lão luyện đan thuật tuyệt cường, chính là không nghĩ tới 80 trưởng lão thực lực cũng như thế cường hãn. Bái kiến 80 trưởng lão. Nhìn đến Giang Tâm Thành đã đi tới, Mùi Hoa phái chủ Hương Mãn Viên đám người vội vàng quỳ gối đi xuống. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay ý bảo các nàng lên. Ta là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, nghe đến đó tiếng đánh nhau cho nên lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng ngăn chặn cái này trơn trượt Hoa Vô Tội. Hắn ở chúng ta Kỳ gia địa bàn làm ác đã lâu. Ta muốn đem hắn mang đi hảo hảo thu thập một phen này. Hương Mãn Viên có chút do dự. Nàng còn muốn đem Hoa Vô Tội đưa tới tứ muội nơi đó, làm tứ muội một tiết trong lòng chi hận. Như vậy tứ muội cũng sẽ không làm ra cái gì việc ngốc. Nếu không phải các ngươi nói, chỉ sợ ta cũng bắt không đến cái này tội ác chồng chất xúc sinh. Này bình vạn truy đan tặng cho các ngươi làm cảm tạ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ném cho Hương Mãn Viên một lọ 10 cái vạn truy đan. Nghe được Giang Tâm Thành nói này bình, linh đan thế nhưng là vạn truy đan. Hương Mãn Viên không khỏi trước mắt sáng ngời, vội vàng nhận lấy, đa tạ 80 trưởng lão. Kia này Hoa Vô Tội ngài liền mang đi đi, chúng ta không có dị nghị. Giang Tâm Thành gật gật đầu, dẫn theo Hoa Vô Tội, như là đề tiểu kê giống nhau rời đi rừng cây nhỏ. Vài tên Mùi Hoa phái nữ hài nhìn theo Giang Tâm Thành rời đi, lúc này mới hưng phấn mà mang theo vạn truy đan chiều nơi dừng chân đi đến. Hoa Vô Tội trừ bỏ là Kỳ Vân Linh Đảo nổi tiếng nhất hái hoa đạo tặc ở ngoài, vẫn là Kỳ Vân Linh Đảo thích nhất thu thập các loại điển tịch bí thuật tu luyện giả chi nhất. Nghe nói Hoa Vô Tội tuổi trẻ khi thiên phú chắc tuyệt, chính là bởi vì đắc tội Kỳ gia một vị cao tầng cho nên không có thể bái nhập Kỳ Vân Linh Đảo đỉnh cấp môn phái, bỏ lỡ tu luyện thời cơ tốt nhất, làm cho kiếp này đều vô vọng đặt chân ám báo cảnh. Hoa Vô Tội giận cực, ở trong lúc vô ý được đến một môn cường hạn địa cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ lúc sau liền bắt đầu điên cuồng mà hái hoa cùng đánh cướp các gia tộc môn phái chiến kỹ cùng công pháp, hơn nữa dùng sắc tướng câu dẫn các môn các phái các đại gia tộc dòng chính nữ tử, dụ dỗ các nàng đưa cho hắn gia tộc chân quý công pháp cùng chiến kỹ, khiến cho Hoa Vô Tội thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc, hơn nữa một đường nhảy thăng, đột phá tới rồi huyền lang cảnh. Đáng tiếc chính là bởi vì căn cơ không xong, tuy rằng đạt tới huyền lang tam gào chi cảnh, chính là lại chậm chạp không thể đột phá đến ám báo cảnh. Vì thế Hoa Vô Tội càng thêm điên cuồng mà cướp lấy các đại gia tộc môn phái công pháp cùng chiến kỹ, trong đó đặc biệt lấy Kỳ gia nhiều nhất, muốn tìm được đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp. Giang Tâm Thành sở dĩ muốn bắt sống hắn, chính là nhìn chúng Hoa Vô Tội người này trên người hãm hại lừa lấy vạn năm được đến công pháp chiến kỹ, còn có các loại bí thuật Thừa dịp Hoa vô tội bị thương hôn mê thời điểm, Giang Tâm Thành trực tiếp tháo xuống hắn ngón tay thượng hai quả nạp giới. Thần hồn dao động hướng tới nạp giới giữa dò xét đi vào. Thực mau trên mặt liền xẹt qua một nụ cười. Hai quả nạp giới chung quả nhiên chân quý mấy vạn sách điển tịch. Trong đó đại đa số đều là các môn các phái các gia tộc bí truyền công pháp chiến kỹ. Thậm chí còn có kỳ gia trấn gia chi bảo đại kỳ quyền. Cùng với vân gia một môn trấn gia công pháp thiên vân quyết. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành đối đại kỳ quyền cùng thiên vân quyết đều không có hứng thú. Bất quá tuy rằng không muốn tu luyện đại kỳ quyền cùng thiên vân quyết. Chính là này một môn công pháp cùng một môn chiến kỹ lại có thể tồn trữ đến thần khí thịnh đường cơ. Sở dữ liệu chung, vì về sau thần khí thịnh đường suy đoán khác công pháp chiến kỹ làm dự trữ. Hết chương.